Cuộc sống nuôi dạy con trẻ của anh chàng thợ xăm và chàng trai ưu tú. Chương 29, phiên ngoại 7. 50 câu hỏi chồng. Gocchuyenaudio.com. Câu 1, xin hỏi họ tên quý ngài Vương Hổ. Tôi là Vương Hổ. Trình Nhiên, tên tôi là Trình Nhiên. Trình Dương, con là Trình Dương ạ. Dương, trong ánh mặt trời. Ô vô, câu 2, tuổi tác thì sao? Vương Hổ, 33. Trình Nhiên, năm nay tôi 30 tuổi. Trình Dương, 5 tuổi nhấp nhánh ánh sáng ạ. Câu 3, giới tính. Vương Hổ, cô bị ngố à, cô nhìn đi. Trình Dương là bé trai ạ. Câu 4, xin hỏi tính cách của anh là như thế nào? Vương Hổ, thì như vậy đó, hung dữ. Trình Nhiên, lý trí, bình tĩnh. Trình Dương, đẹp trai, phóng khoáng. Câu 5, tính cách đối phương. Vương Hổ, như con nhím vậy, nhưng cũng rất đáng yêu. Trình Nhiên, bề ngoài với tính cách rất trái ngược, thực ra là một người dịu dàng, biết quan tâm. Trình Dương, còn con thì sao, kiêu vi kiêu. Vương Hổ, em, Trình Nhiên, đáng yêu. Trình Dương, vậy mới phải chớ. Câu 6, hai người gặp nhau lần đầu vào lúc nào? Ở đâu? Trình Dương, là ba người mà. Còn với Papi gặp nhau ở cô nhi viện nè, còn với Daddy là ở quán đồ nướng. Vương Hổ, em, Trình Nhiên, quán đồ nướng. Câu 7, ấn tượng lần đầu gặp mặt. Vương Hổ, lạnh lùng, lịch sự, một cậu trai ưu tú. Trình Nhiên, nhìn trông hung dữ, rất trái ngược. Trình Dương, Papi siêu đẹp trai. Daddy siêu ngầu. Câu 8, thích điểm nào ở đối phương? Vương Hổ thích nhất. Ban đầu thì cảm thấy dễ nhìn, sau lại cảm thấy con người này thực ra rất ngọt ngào. Như một viên sô-cô-la có nhân vậy. Nếu bạn không ăn vào trong cùng sẽ không biết có bao nhiêu tốt đẹp. Trình Nhiên, dịu dàng, nấu ăn giỏi. Trình Dương, tất cả mọi thứ. Câu 9, không thích điểm nào ở đối phương. Vương Hổ, ăn uống rất kén chọn, cực khó nuôi. Trình Nhiên, ngáy lúc ngủ. Trình Dương, hai người đều không cho con ăn quả vặt. Hôm trời mưa còn không chịu ngủ với con. Câu 10, anh có cảm thấy mình và đối phương phù hợp không? Vương Hổ, ổn lắm, cực kỳ tốt. Trời sinh một đôi, dây tơ hồng của bọn tôi đã được Nguyệt Lão thắt nút rồi. Trình Nhiên, ổn. Trình Dương, phù hợp là sao ạ? Câu 11, anh gọi đối phương là gì? Vương Hổ, A Nhiên, vợ ơi. Trình Nhiên, A Hổ. Vương Hổ, còn gì nữa? Trình Nhiên, về rồi gọi. Trình Dương, Papi, Daddy, lúc trước còn gọi chú Hổ. Câu 12, anh mong đối phương gọi mình như nào? Vương Hổ, đương nhiên là chồng ơi, rồi. Tuy tôi thấy vậy cũng hơi xến xúa nhưng tôi muốn xến với cậu ấy. Hoặc là bố đứa nhỏ cũng được. Trình Nhiên, gọi tôi là A Nhiên là được rồi, không cần mấy cái mất não kia. Trình Dương, mong hai người sẽ luôn gọi con là bảo bối. Câu 13, nếu so sánh đối phương với một loài động vật anh sẽ chọn loài nào? Vương Hổ, mèo đi. Tuy nói cậu ấy giống nhím nhưng vẫn thấy mèo phù hợp hơn. Trình Nhiên, Hổ, Trình Dương, Hổ và mèo ạ. Câu 14, nếu phải tặng quà cho đối phương thì anh sẽ tặng gì? Vương Hổ, tặng một bàn đồ ăn ngon đi, hoặc là một bộ. Trình Nhiên, nếu là bộ đồ anh tặng em lần trước thì thôi khỏi. Tiện đây, tôi sẽ tặng Âu phục. Trình Dương, Dương Hồng có tiền tiêu vặt nên con sẽ tặng thơm nhé. Câu 15, vậy anh mong nhận được món quà như nào? Vương Hổ, mặc đồ tôi tặng. Trình Nhiên, ngủ riêng 3 ngày. Trình Dương, búp bê Sasuke. Câu 16, có bất mãn với điểm nào ở đối phương? Bình thường sẽ như nào? Vương Hổ kén ăn, cái gì cũng không chịu ăn. Trình Nhiên, ép tôi mặc. Mấy bộ đồ kia, Trình Dương, không ngủ với con. Câu 17, tật xấu của anh là gì? Vương Hổ, có lúc có thể quá hung dữ. Trình Nhiên, không có, em biết anh là vì tốt cho bọn em. Vương Hổ, vậy thì ngáy lúc ngủ. Gocchuyenaudio.com. Trình Nhiên, có lúc công việc chiếm dụng quá nhiều thời gian, không cách nào cân bằng hai bên. Trình Dương, mê ăn kẹo quá. Câu 18, tật xấu của đối phương. Vương Hổ, trong mắt tôi không có tật xấu nào, đừng làm việc quá sức là được. Trình Nhiên, ngáy, Trình Dương, không có tật xấu, đều là hoàn hảo nhất. Câu 19, đối phương làm gì khiến anh không vui? Vương Hổ, đi công tác cả tuần không về. Trình Nhiên, đi uống rượu tới nửa đêm mới về. Trình Dương, con không dám nói. Câu 20, anh làm gì khiến đối phương không vui? Vương Hổ, như vợ tôi nói đó, đi uống rượu tới nửa đêm mới về. Lần sau hứa sẽ về trước 12 giờ. Trình Nhiên, đi công tác không về nhà. Có lúc bận quá đến gọi điện cũng không có thời gian. Trình Dương, thức đêm không chịu ngủ, ăn quá nhiều kẹo, gõ cửa phòng hai bố, kén ăn, ngủ nướng. Dương hít thở cũng là sai rồi. Câu 21, quan hệ mọi người đã đạt tới mức độ nào? Vương Hổ, gạo nấu thành cháo. Trình Nhiên che tai Trình Dương lại. Câu 22, lần đầu hai người hẹn hò là ở đâu? Vương Hổ, em, Trình Nhiên, siêu thị. Trình Dương, thế quá không lãng mạn rồi. Chờ Dương Dương lớn, dẫn hai người đi Maldives. Câu 23, bầu không khí giữa hai người lúc đó như nào? Vương Hổ, rất tốt, chỉ là Trình Dương ồn ào quá. Trình Nhiên, đồng ý, Trình Dương. Câu 24, lần đó đã tiến triển tới mức độ nào? Vương Hổ, biết những món em ấy thích ăn, hiểu trình độ kén ăn của em ấy. Trình Nhiên, em cũng có kén ăn tới mức vậy đâu. Trình Dương, Daddy mua cho con rất nhiều khoai tây chiên. Cực vui à, câu 25, địa điểm hẹn hò hay tới? Vương Hổ, siêu thị. Trình Nhiên, còn có cả công viên. Trình Dương, hai bố không có thế giới hai người sao? Vương Hổ, em, Trình Nhiên, cái này tại ai? Câu 26, anh sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật của đối phương? Vương Hổ, nấu cơm. Trình Nhiên, mua bánh ga. Tô, Trình Dương, viết thiếp. Câu 27, là do ai tỏ tình trước? Vương Hổ, hình như là tôi thì phải. Trình Nhiên, anh ấy. Câu 28, anh thích đối phương đến mức nào? Vương Hổ, cô hỏi câu này không phải hỏi thừa à, bọn tôi đến con cũng có rồi. Trình Nhiên, câu hỏi này thực sự không ổn. Trình Dương, con cực kỳ thích hai bố. Câu 29, vậy anh yêu đối phương sao? Vương Hổ, yêu, đặc biệt yêu, cực kỳ yêu. Trình Nhiên, yêu. Vương Hổ, nói to một chút. Trình Nhiên, biến. Trình Dương, yêu hoài không dứt ạ. Câu 30, đối phương nói gì sẽ khiến anh chịu thua? Vương Hổ, chắc là em yêu anh. Trình Nhiên, đồng ý. Vương Hổ, em nhắc lại một lần lời anh nói coi. Trình Nhiên, câu tiếp đi. Câu 31, nếu nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ, anh sẽ làm gì? Vương Hổ, sẽ không đâu. Trình Nhiên, sẽ không, anh ấy kiếm đâu ra người tốt như tôi. Trình Dương, kiêu vi kiêu chắc là không đâu nhỉ. Dương Dương đáng yêu thế này mà. Câu 32, có thể tha thứ việc đối phương thay lòng không? Vương Hổ, câu hỏi ngu ngốc, từ chối trả lời. Trình Nhiên, chuyện tha thứ phải được thiết lập trên nền tảng sự việc xảy ra mà chuyện thay lòng sẽ không xảy ra nên cũng không biết phải tha thứ cái gì. Câu 33, nếu hẹn hò mà đối phương tới muộn hơn một tiếng thì sẽ làm gì? Vương Hổ, chúng tôi đi cùng nhau. Câu 35, bộ dạng gợi cảm của đối phương. Vương Hổ, rất nhiều đó. Ví dụ như, bíp, hay là, bíp, còn có không thể không nhắc tới. Bíp, Trình Nhiên, con nhỏ còn ở đây, ảnh hưởng không tốt. Trình Dương, câu 36, lúc hai người ở bên nhau, khi nào anh cảm thấy tim đập mạnh nhất? Vương Hổ, lúc chú động hôn tôi, cả lúc uống say nữa. Gocchuyenaudio.com Trình Nhiên, rất nhiều lúc. Trình Dương, lúc đuổi đánh con. Tim đập siêu cấp mạnh. Câu 38, làm gì thấy hạnh phúc nhất? Vương Hổ, cả nhà cùng đi chơi. Trình Nhiên, tôi cũng vậy. Trình Dương, con luôn rất hạnh phúc. Chỉ có hạnh phúc hơn. Câu 39, từng cãi vã chưa? Vương Hổ, có một lần ầm ĩ vì chuyện kén ăn. Trình Nhiên, hình như chưa từng cãi vã. Trình Dương, con làm chứng. Câu 40, cãi vã vì lý do gì? Vương Hổ, đã bảo không cãi nhau rồi. Câu 41, sau đó làm hòa như nào? Trình Nhiên, dẫn chương trình có phải bị ngốc không? Câu 42, kiếp sau có mong tiếp tục làm người yêu không? Vương Hổ, nếu có kiếp sau thì đương nhiên muốn. Trình Nhiên, tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, trên đời này không có kiếp sau. Nhưng nếu chỉ là giả thiết, mong muốn, Trình Dương, con mãi mãi, mãi mãi sẽ là con hai người. Câu 43, ở thời điểm nào cảm thấy mình được yêu thương? Vương Hổ, cách cậu ấy yêu người khác rất không tự nhiên, nhưng bạn vẫn rất rõ việc cậu ấy yêu mình. Trình Nhiên, mọi giây mọi phút lúc ăn cơm cảm thấy rõ nhất. Trình Dương, trừ lúc hai bố đánh con ra kêu vi kêu. Câu 44, cách thức thể hiện tình yêu của anh. Vương Hổ, nấu một bữa ăn ngon. Trình Nhiên, quan tâm nhiều. Trình Dương, cùng nhau ngủ. Vương Hổ, em, Trình Nhiên, đang nói tình yêu đó. Câu 45, có lúc nào khiến anh cảm thấy không còn yêu mình nữa? Không, Vương Hổ, không có. Cậu ấy chỉ là không được tự nhiên. Trình Nhiên, ừm, không có. Câu 46, anh thấy loài hoa tương xứng với đối phương là loài hoa nào? Vương Hổ, à, tôi không hiểu hoa lắm, nhưng nếu nói, hoa xương rồng. Nhìn lướt qua Trình Nhiên, không không, dạ lan hương. Trình Nhiên, hoa đậu hũ. Vương Hổ, vì sao? Trình Nhiên, tên không hay nhưng mà rất ngon. Hoa đậu hũ, là tào phớ nhé, tác giả chơi chữ, vì trong từ. Hoa đậu hũ, có một chữ hoa nhưng dịch ra tiếng Việt là tào phớ thì không hợp ngữ cảnh nên mình để tạm. Câu 47, giữa hai người có giấu giếm điều gì không? Vương Hổ, không, Trình Nhiên, thực ra tôi có hơi giấu về tửu lượng của tôi. Vương Hổ, nói phét. Câu 48, cảm giác tự ti của anh tới từ đâu? Vương Hổ, có lúc cảm thấy vẻ ngoài mình không đủ đẹp, kiếm tiền không đủ nhiều. Trình Nhiên, nhưng em vẫn thích anh, tôi cũng sẽ vì tính tình mình xấu mà cảm thấy tự ti. Câu 49, quan hệ giữa hai người là công khai hay bí mật? Vương Hổ, công khai, ai ai cũng biết. Câu 50, anh cảm thấy tình yêu giữa hai người có thể duy trì mãi không? Vương Hổ, cái đấy là tất nhiên rồi. Trình Nhiên, tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh. Hoàn, cách chương.